Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 865, Thiên Tài Tụ Tập, Góc Truyện Audio.com. Bốn đạo độn quang từ đằng xa bay tới, rơi vào Vương Thanh Linh trước mặt, chính là Vương Trường Sinh bốn người. Vương Sư Huynh, cháu gái của ngươi vận khí thật không tệ, mãng xà tiến hóa thành dao, cái này cũng không thấy nhiều. Tử Nguyệt Tiên Tử nở nụ cười xinh đẹp, tán dương. Vương Thanh Linh ngòn ngọt cười, nói, cái này còn nhờ vào cửu thúc cho ta một bình hóa giao đan. Nếu không Tiểu Bạch còn chưa nhất định có thể tiến hóa thành giao long đâu. Vương Trường Sinh cười cười, nói, Thanh Linh, Chấn Tiên Tháp xuất thế. Ngươi có nguyện ý hay không cùng chúng ta cùng đi sông Chấn Tiên Tháp? Kết đan tu sĩ có Chấn Tiên lệnh, liền có thể sông Chấn Tiên Tháp. Bất quá sông Chấn Tiên Tháp có nhất định nguy hiểm. Vương Thanh Linh có kết đan 3 tầng, tăng thêm một đầu tam giai hạ phẩm giao long, cũng có thể xông vào một lần. Chấn Tiên Tháp, Vương Thanh Linh có chút tâm động. Nàng trầm ngâm một lát, lắc đầu nói ra, được rồi, tu vi của ta quá thấp, ta thì không đi được. Tiểu Bạch vừa mới tiến vào tam giai, thực lực còn chưa đủ mạnh, ngoại trừ Tiểu Bạch. Ta không có cái khác tam giai linh thú. Ta cá nhân thực lực không cường. Nàng là ngự linh sư. Thực lực chủ yếu quyết định bởi tại linh thú thực lực. Băng phong giao vừa mới tiến vào tam giai. Lúc này hẳn là để nó củng cố tu vi. Không nên ngay lập tức đi đấu pháp. Nếu như băng phong giao bị thương nặng, bản thân nàng cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Trừ cái đó ra, Ngân Xà Đảo cũng cần có nhân trông coi. Chỉ dựa vào Vương Thanh Thiến cùng Vương Thu Minh cũng không được. Vương Trường Sinh gật gật đầu, tán dương, ngươi có thể nghĩ rõ ràng điểm này, rất không tệ. Vậy ngươi và Thu Hồng thủ nhà đi. Hắn lúc đầu cũng không muốn mang lên Vương Thanh Linh. Có một đầu tam giai băng phong giao, bọn hắn cũng yên tâm tiến về Kim Thiềm Hải vực. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, cùng Uông Như Yên ba người rời đi Ngân Xà Đảo, đi Kim Thiềm Hải vực, chấm, San Hô Hải vực, Thanh Miết Phường Thị, quảng cáo, gian nào đó mật thất. Một tên thân hình cao lớn thanh bào lão giả đang cùng hơn 10 người kết đan tu sĩ nói gì đó. Hàn Thiên Tuyền cũng ở bên trong. Chấn Tiên Tháp tại Kim Thiềm Hải vực xuất thế. Các ngươi cùng lão phu đi một chuyến đi. Năm đó Tư Quý Tổ sư liên tiếp xông qua 35 tầng, đạt được một kiện linh bảo. Hy vọng các ngươi có nhân xông đến 35 tầng. Vâng, Lưu Sư Thúc. Hàn Thiên Tuyền bọn người chăm miệng một lời đáp ứng. Hàn Thiên Tuyền do dự một chút, tò mò hỏi, Lưu Sư Thúc, Chấn Tiên Tháp thật là một kiện thông thiên linh bảo. Không có nhân nghĩ tới thu lấy bảo vật này. Chấn Tiên Tháp xuất thế sẽ kéo dài một năm nửa năm. Đã nhiều năm như vậy, Chấn Tiên Tháp thế mà không có bị nhân lấy đi. Có chút kỳ quái. Phải biết, Chấn Tiên Tháp đã tồn tại trên vạn năm. Không biết có giấu nhiều ít bảo vật. Khẳng định có thế lực lớn có ý đồ với Chấn Tiên Tháp. Thanh bào lão giả lắc đầu, nói ra, Chấn Tiên Tháp đúng là thông thiên linh bảo. Tứ Quý Tổ sư đã từng nghĩ thu lấy Chấn Tiên Tháp, đáng tiếc chưa thể thành công. Từ xưa đến nay, đả Chấn Tiên Tháp thế lực không ít, không có một cái nào thành công. Đúng, Diệp sư huynh không có liên hệ ngươi à? Hàn Thiên Tuyền là Tiêu Dao Kiếm Tôn đại đệ tử. Tiêu Dao Kiếm Tôn hành tung bất định, liền xem như Thái Nhất Tiên môn Nguyên Anh tu sĩ, đều chưa hẳn biết Tiêu Dao Kiếm Tôn hạ lạc. Không có, đệ tử lần trước gặp sư phó là 20 năm trước. Lão nhân gia ông ta nói là muốn tìm Thất Tiệt Đao Hoàng đánh một trận, đoán chừng đi Trung Nguyên tu tiên giới. Diệp sư huynh nếu là liên hệ ngươi, ngươi nói cho hắn biết đừng lãng phí thời gian. Thất Tiệt Đao Hoàng hành tung bất định, Diệp sư huynh lưu tại tổng đà. Thất Tiệt Đao Hoàng nói không chừng sẽ tìm tới cửa. Thất Tiệt Đao Hoàng chính là võ sĩ, khắp nơi khiêu chiến Nguyên Anh tu sĩ. Tin tức mới nhất, Thất Tiệt Đao Hoàng đi Cửu U Tông. Sư phụ ngươi chỉ sợ một chuyến tay không? Được rồi, không nói những này nhiều lời. Chúng ta lên đường đi. Một chiếc hồng quang lòe lòe thuyền rồng bay ra Linh Miết Phường Thị. Chở mấy chục danh tu sĩ cấp cao bay về phía trời cao. Kim Thiềm Hải Vực, nhất tòa trong vòng hơn 10 dặm lớn hòn đảo trên không. Lơ lửng nhất tòa cao trăm trượng kim sắc cự tháp. Thân tháp mặt ngoài khắc lấy vô số huyền ảo phù văn. Mơ hồ có thể nhìn thấy. Chấn Tiên, hai cái ngân sắc đại tự. Linh khí bức người. Tại Chấn Tiên Tháp vài dặm ngoại vài chục tòa hoang đảo. Tụ tập đến hàng vạn mà tính tu sĩ. Từ luyện khí đáo nguyên anh kỳ đều có. Chấn Tiên Tháp tại Nam Hải tu tiên giới lưu truyền đã lâu. Mỗi lần Chấn Tiên Tháp hiện thế, đều sẽ hấp dẫn đại lượng tu tiên giả vây xem. Nghe nói Chấn Tiên Tháp bảo tàng vô số. Ngay cả thông thiên linh bảo đều có. Đương nhiên, Chấn Tiên Tháp chưa chắc có thông thiên linh bảo. Bất quá Chấn Tiên Tháp cất giấu đại lượng bảo vật. Đây là Nam Hải tu tiên giới chung nhận thức. Nam Hải tu tiên giới so sánh nổi danh nguyên anh tu sĩ. Phần lớn xông qua Chấn Tiên Tháp. Nam Hải 10 đại tông môn đều phái người xông qua Chấn Tiên Tháp. Đủ để có thể thấy được Chấn Tiên Tháp hàm kim lượng. Chấn Tiên Tháp hết thảy có 36 tầng. Số tầng càng cao, bảo vật càng chân quý. Độ khó cũng càng cao. Trước 20 tầng lần lượt sáng lên. Điều này nói rõ có nhân đang xông quan. Tòa nào đó hoang đảo. Vương Hữu Du đứng tại trên một đỉnh núi. Nhìn lơ lửng ở trên không Chấn Tiên Tháp. Ánh mắt mang theo một tia hâm mộ. Nàng còn không có tiến vào kết đan kỳ. Cho dù có Chấn Tiên lệnh, nàng xông Chấn Tiên Tháp cũng là đường chết một đầu. Một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng long ngâm vang lên. Đánh gãy Vương Hữu Du suy nghĩ. Nàng quay đầu hướng phía không trung nhìn lại. Nơi xa chân trời xuất hiện một đạo xích sắc ánh lửa. Xích sắc ánh lửa tốc độ rất nhanh. Cũng không lâu lắm, xích sắc ánh lửa ngừng lại. Rõ ràng là một đầu hơn 30 trượng dài xích sắc giao long. Xích sắc giao long có 3 viên đầu. Ở giữa đầu sinh ra một cây dài khoảng 2 thước hồng sắc sừng nhọn. Sau lưng mọc lên một đôi to lớn xích sắc cánh thịt. Miệng rộng đầy răng nanh. Đây là một đầu tam giai thượng phẩm linh thú. Cự ly tứ giai chỉ có cách xa một bước. Một tên ngũ quan tuấn lãng thanh sam thanh niên đứng tại xích sắc giao long trên đầu. Trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Là vạn thú đảo phục giao chân nhân công Tôn Ưởng. Không biết ai thấp giọng hô một tiếng. Cũng không lâu lắm. Hơn 10 đạo độn quang nhanh chóng hướng phía nơi này bay tới. Những này độn quang đều là vạn thú đảo tu sĩ. Quảng cáo. Bọn hắn hoặc ngồi tại toàn thân trắng noãn màu trắng cự hạc trên thân. Hoặc đứng tại một đầu thân eo to bằng vải nước màu xanh cự mãng trên thân. Hoặc ngồi tại dài hơn 10 trượng hắc sắc ngô công trên lưng. Vạn thú đảo am hiểu khu trùng ngự thú. Vạn thú đảo tu sĩ xuất hành tự nhiên là dùng linh thú linh cầm linh trùng thay đi bổ. Đương nhiên. Cũng không phải là nói cái khác tu tiên giả không có linh thú linh trùng. Mà là vạn thú đảo tu sĩ chăn nuôi rất nhiều. Bọn hắn lấy ra thay đi bộ linh thú chỉ là một trong số đó. Ha ha, tại kết anh phía trước còn có thể tiến vào Chấn Tiên Tháp sông sáo một phen. Không sai, một đạo có chút hào sảng thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Một đoàn to lớn hỏa vân xuất hiện ở trên không, cấp tốc hướng phía Chấn Tiên Tháp bay tới. Cũng không lâu lắm, xích sắc hỏa vân ngừng lại. Xích sắc hỏa vân có lớn gần mẫu. Phía trên đứng đấy mấy chục danh tu tiên già. Cầm đầu là hai tên cao cao gầy teo áo bào đỏ lão già. Sau lưng bọn hắn, đứng đấy ba tên ngũ quan giống nhau như đúc hồng sam nam tử. Mấy chục danh tu tiên giả trên quần áo đều có nhất cái xích sắc quả đen đồ án. Hỏa Nha đảo Thẩm gia. Không nghĩ tới thập đại tu tiên thế gia một trong Thẩm gia cũng phái người tới. Thẩm gia là Nam Hải tu tiên giới thập đại tu tiên thế gia một trong. Nội tình thâm hậu, tiếng xé gió vang lớn. Nơi xa không trung xuất hiện trên trăm đạo đủ mọi màu sắc kiếm quang. Cũng không lâu lắm, trên trăm đạo kiếm quang ngừng lại. Mỗi một đạo kiếm quang phía trên đều đứng đấy một tên tu tiên già. Bọn hắn là Vạn Kiếm Tông tu sĩ. Lý Thụy cùng Nam Cung Phù cũng ở bên trong. Cầu đề cử, cầu các loại cầu, lanh, chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.